mà tổng số người ở tầng 234 cộng lại cũng không ít hơn học sinh ba lớp của trường cậu là bao. Khi cậu và Thẩm Thu Kích đi xuống thì gặp một đôi nam nữ đi ra từ tầng 3, muốn đi xuống chung với bọn họ. Trước khi bước vào thang máy, cô gái còn nói với người đàn ông bên cạnh, hôm nay đi sớm, lát nữa còn có thể đến miếu thủy quan dâng hương rút quẻ. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, hy vọng có thể xin được quẻ tốt một chút. Sau khi nói hai câu ngắn gọn, bọn họ như cố kỵ trong thang máy còn có những người khác nên không nói gì nữa, đeo khẩu trang rồi còn cúi đầu quay lưng đi, dường như rất đề phòng những người khác nhìn thấy mặt của mình. Bọn họ ra khỏi thang máy rồi cũng không đi cùng Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà đi ngược về hướng bọn họ, rời đi từ cửa sau vịnh Trăng Khuyết. Cố Nhung để mắt quan sát, cuối cùng cũng phát hiện ra một quy luật, phần lớn khách ở tầng 567 đều đi ra từ cửa trước khách sạn, còn khách ở tầng 234 chắc chắn sẽ đi từ cửa sau. Như Tạ Tử Hàm và Trần Tấn đã nói, bọn họ rất sợ bị các cậu phát hiện sự hiện diện của mình. Thấy những bạn học khác ở xung quanh, Cố Nhung hơi cao giọng, giả bộ nghi ngờ hỏi, mấy vị khách này lạ nhỉ, sao bọn họ lại chỉ đi cửa sau? Lớp trưởng Sa Khả nghe xong thì tiếp lời, chẳng phải như cậu nói đó sao? Chắc chắn đi cửa sau là vì lén tới đây mướn phòng, không muốn bị người ta phát hiện chứ sao? Cố Nhung cũng biết là vậy, cậu hỏi thế chẳng qua là để thăm dò xem có phải chỉ có mỗi mình và Thẩm Thu Kích thấy những người này hay không? Nếu Sa Khả đã nói cậu ta cũng thấy, vậy những vị khách này đều là người. Nhưng chẳng phải hành vi không bật đèn vào ban đêm ở tầng 234 của bọn họ kỳ lạ quá ư? Chẳng lẽ bọn họ đi ngủ vào 8 giờ tối thật? Cố Nhung nghĩ mãi vẫn không thể giải thích nổi. Cậu và Thẩm Thú Kích đi qua hành lang, đến đại sảnh thì phát hiện Lộ Tiếu Vu mặt đầy đồ ăn ngồi trước quầy lễ tân, ngẩn ra nhìn đĩa bánh đào đặt trên tủ. Tô Hồng Diếu đứng trước tủ, cầm khăn tay lau đi vụn bánh. Người đàn ông áo đen Cố Nhung thấy trong thang máy đêm qua cũng ở đó, chẳng qua anh ta nhanh chóng xoay người đi vào sau phòng lễ tân. Đó là phòng bảo vệ. Chẳng lẽ người đàn ông này là bảo vệ thật? Lộ Tiếu Vu giúp Tô Hồng Diếu lau sạch vụn bánh trên bàn rồi đi tới cửa, tập hợp với Tạ Tử Hàm và Trần Tấn. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích vừa tới, chỉ nghe Trần Tấn đang dạy dỗ Lộ Tiếu Vu. Lộ Tiếu Vu, tôi không ngờ cậu lại là loại người này. Tô Hồng Diếu đã nói là có chồng rồi, sao cậu còn chạy đi cua chị ta? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm tu ét đây, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Lộ Tiếu Vu bất đắc dĩ nói, vội vàng chứng minh mình trong sạch. Tôi làm tu ét đây khi nào? Không phải đêm qua tôi đi mua đồ nướng à? Sắp đồ nướng kia ở ngay trước cửa bến xe. Chủ quầy nướng nói ông ấy đã nướng thịt ở đây hơn 20 năm. Tôi bèn hóng ít chuyện Tô Hồng Díu từ ông ấy. Kết quả ông ấy nói Tô Hồng Díu chưa từng kết hôn. Trần Tấn nửa tin nửa ngờ, không quên căn dặn Lộ Tiếu Vu, đừng nói là ông chủ tiệm nướng kia cũng là từ trên trời rơi xuống nhé. Chỉ cần cậu không làm tu ét đây, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân. Lộ Tiếu Vu vỗ ngực cam đoan, chỉ thiếu nước thề với trời. Đương nhiên là không rồi, không tin thì đêm nay cậu cứ đi hỏi chủ quầy nướng kia đi. Trên tay Tô Hồng Díu không đeo nhẫn cưới, sao chị ấy có thể kết hôn được? Ông chủ tiệm nướng nói 7 năm trước chị ấy từng có một người bạn trai, kết quả sau đó bạn trai và bạn thân chị ấy cùng nhau bỏ trốn, bặt vô âm tín, cô bạn kia là người câm. Ông chủ tiệm nướng nói Tô Hồng Díu rất đáng thương, chị ấy xinh đẹp như vậy, không hiểu sao bạn trai lại bỏ trốn với một người câm, cho nên tới nay chị ấy vẫn chưa kết hôn. Tạ Tử Hàm kéo áo Trần Tấn nói, em thấy Lộ Tiếu Vu nói đúng đó, nếu chị ấy kết hôn thật, chắc chắn sẽ đeo nhẫn cưới. Trần Tấn gật đầu, xin lỗi Lộ Tiếu Vu, xin lỗi nhé Lộ Tiếu Vu, tôi hiểu nhầm cậu rồi, hẳn là Tô Hồng Díu không vừa mắt cậu, cho nên mới nói vậy để từ chối. Lộ Tiếu Vu, ba chấm, đậu má, thà cậu đừng xin lỗi còn hơn. Tạ Tử Hàm nghe xong thì buồn cười, nói đỡ Lộ Tiếu Vu một câu, cũng có thể là do Tô Hồng Díu bị thất tình, cho nên không tin vào đàn ông nữa. Cũng không phải là không đúng. Trần Tấn rất nghe lời Tạ Tử Hàm, dù cậu ta nói gì hắn đều thấy đúng. Lộ Tiếu Vu độc thân lại lần nữa bị hai người bọn họ đả kích, vừa quay lại đã thấy Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đi ra liền trừng mắt, vội vàng đi tìm bạn cùng phòng của mình, chỉ sợ đứng đó thêm chốc nữa sẽ bị thồn cơm chó. Mà cô Tô và thầy Dương kiểm tra nhân số xong, xác định học sinh đều có mặt thì cho mọi người tạo thành từng đội đi Hoán Sơn, dần đi đến miếu thủy quan. Cố Nhung đi phía sau hàng, lúc ra cửa nhìn thấy gia đình Hỷ Tang kia đang thu dọn đồ đạc. Chẳng biết vì sao Kim Đồng Ngọc Nữ vốn nên hỏa táng khi tiễn bà lão đi vẫn cứ đứng trước cửa nhà, chẳng qua người qua đường không ai thấy bọn chúng. Sau khi biết nơi tổ chức lễ mừng lúa mới phải đi qua khu rừng, Cố Nhung đã biết vì sao họ phải vội vã làm hỷ tang như vậy, có thể là lo đóng cửa, không đưa được quan tài ra khỏi thôn Hoán Sơn. Mặc dù không biết vì sao đôi Kim Đồng Ngọc Nữ kia vẫn ở đây, nhưng Cố Nhung vừa bước ra khỏi vịnh Trăng Khuyết, hai người giấy kia như phát hiện ra cậu, đôi mắt đậu đen to tròn đồng loạt nhìn về phía cậu. Có lẽ Ngọc Nữ tủi thân quá, vừa thấy Cố Nhung đã lập tức rơi nước mắt, nâng tay lên muốn lau đi, kết quả phát hiện tay mình bị cháy mất một đoạn thì đau lòng gần chết. Vừa hay bây giờ là buổi sáng, ánh nắng trong thôn ngày càng nóng, chỗ dầm mát cho bọn nó đứng tránh cũng ngày càng nhỏ, mà cửa nhà bà lão Hỷ Tang có thần canh cửa, cho nên bọn nó không vào nhà được, chỉ có thể đứng trụ vào ôm nhau, trông rất đáng thương. Nhưng không biết vì sao, Cố Nhung nhìn thấy cảnh này lại hơi buồn cười, mà cậu bật cười thật. Khi Đồng Ngọc Nữ thấy cậu đứng dưới ánh mặt trời cười nhạo, cái miệng hơi mím lại, trông vừa buồn cười vừa ấm ức, hoàn toàn không còn dáng vẻ quỷ dị uy phong lẫm liệt ngày đó Hỷ Tang nữa. Thẩm Thu Kích thấy cậu cười bèn ghé bên tai cậu khẽ nói, lạ nhỉ, bà lão đã hạ táng rồi, vậy mà bọn chúng chưa biến mất. Hình như hai người giấy kia thành linh rồi. Cố Nhung không hiểu, hỏi lại Thẩm Thu Kích, thành linh là sao? Thẩm Thu Kích giải thích cho cậu, tinh, linh, quỷ, quái, em biết thành tinh mà không biết thành linh à? Hai cái kia chung một nghĩa, hấp thụ linh khí của trời đất hoặc tinh hoa nhật nguyệt, hoặc là có vật cực âm mang theo, hấp thụ âm khí đều có thể gọi là linh. Chuông cảm ác không kêu, bọn chúng không có ác ý. Hai con người giấy này còn tạm được, gia đình Hỷ Tang có nhiều âm đức, bọn chúng thành linh cũng không học theo điều xấu. Chẳng qua dù sao cũng là tà vật, không biết bọn chúng có thể giữ được mãi như thế không? Hai tên nhóc này từng làm chuyện xấu rồi đấy. Cố Nhung còn nhớ lúc xung sát trong buổi Hỷ Tang, bọn nó đã tạo ra ảo ảnh đẩy cậu vào quan tài, cậu còn đang mang thù đây. Chẳng qua sau khi Kim Đồng Ngọc Nữ xin lỗi cậu, nghĩ đến việc bọn chúng vì thích bà lão, sợ Cố Nhung chạm mặt bà lúc lên đường mới làm chuyện xấu, Cố Nhung dù mang thù, nhưng nhận được lời xin lỗi chân thành rồi, cậu cũng sẽ lựa chọn tha thứ. Thẩm Thu Kích, cậu biết vẽ tay người không? Vẽ thêm hai cái ô to nữa. Cố Nhung ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thu Kích hỏi. Thẩm Thu Kích cau mày, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên, bởi vì hắn đoán được Cố Nhung muốn làm gì. Thế là hai phút sau, nhân lúc không ai chú ý, một bàn tay và hai chiếc ô che mưa được Thẩm Thu Kích ném về phía bóng râm trước cửa nhà Hỷ Tang. Cố Nhung vẫn sợ hai người giấy này, cho nên không dám đi qua, chỉ mượn Thẩm Thu Kích đi thay mình. Kim Đồng Ngọc Nữ nhặt lấy ô che và tay, mừng rỡ cười đùa. Ngọc Nữ đeo tay giả và Kim Đồng cùng mở ô ra chạy vào trong nắng, cuối cùng nhảy nhót biến mất nơi cửa thôn. Cố Nhung nhìn bọn chúng chạy ra xa, tặc lưỡi cảm khái, Kim Đồng bị cháy nắng nên hết đáng yêu rồi, chúng ta có nên vẽ cho nó thành trắng đẹp không nhỉ? Có lẽ tô ít màu là trắng rồi. Thẩm Thu Kích buồn cười, không biết là ai sợ Kim Đồng Ngọc Nữ đến mức không dám đi với hắn qua đưa ô, chúng nó chạy mất rồi em mới nhớ. Và lại em thấy chúng đáng yêu thật à? Cố Nhung trầm tư mấy giây, nặng nề nói, ban ngày cũng coi như là đáng yêu, đặc biệt lúc bị phơi nắng khóc lóc là đáng yêu nhất. Nhưng đến đêm cậu cứ xem như tôi chưa nói gì là được. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Vì chuyện đưa ô cho Kim Đồng Ngọc Nữ, bọn họ bị tụt lại phía sau. Lúc đuổi kịp thì đã đi cuối hàng. Trước khi ra ngoài, trên lưng Tô Hồng Dứu mang theo rất nhiều đồ. Ai ngờ cô là người đi nhanh nhất. Học sinh tham gia học vẽ còn chưa lên núi mà cô đã mất dạng như chưa từng nói sẽ làm hướng dẫn viên cho bọn họ vậy. Tần Vũ, Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư cùng mấy nam sinh lạ mặt đi phía cuối. Đêm qua Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư vì bị Thẩm Thu Kích đạp một phát nên đau lưng đi chậm, ban đầu có thể xin nghỉ không đi, nhưng bây giờ các cô đi theo đoàn mới có cảm giác an toàn, còn phải tới miếu thủy quan cầu phúc, hy vọng kính tiên đừng bám giết ám lấy các cô. Tần Vũ dù độc miệng nhưng lại dễ mềm lòng, ở lại phía sau xách đồ giúp hai người. Trên đường lên núi, Cố Nhung để ý hai bên đường có rất nhiều dạng màu xám hoặc màu kaki, híp mắt muốn nhìn cho rõ xem đó là gì. Nhưng phía chân núi rừng cây rậm rạp, những thứ đó lại nằm trong rừng, cậu không thấy rõ lắm. Cậu chỉ mơ hồ thấy bên sườn núi có mấy người đang đứng hoặc ngồi, nhìn quần áo trên người và mái tóc bối sau lưng thì hẳn đó là phụ nữ. Vài người còn ôm đứa bé quấn tã, cầm lấy miếng bánh ăn. Cho nên Cố Nhung bèn hỏi Thẩm Thu Kích, Thẩm Thu Kích, mấy cái vòm đó là gì? Đó là... Thẩm Thu Kích vừa nói được hai chữ, Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư tối qua bị kính tiên dọa sợ đi trước họ lại hét lên, ôm chặt lấy nhau, gào lên với người bên cạnh, sao lại thế này? Sao ở đây nhiều mộ như vậy? Mộ. Thẩm Thu Kích cũng nói cho hết lời. Cố Nhung, ba chấm. Đáng lẽ cậu đừng có hỏi. Bởi vì sau khi Thẩm Thu Kích trả lời, Cố Nhung lập tức nhìn thấy mấy ngôi mộ lớn ven đường lên núi. Thậm chí một ngôi mộ không chỉ có một người phụ nữ mà còn có mấy người ngồi chung nhau chia con gà nướng, quần áo cũ nát, trong tay còn ôm đứa con đang khóc oa oa, được người phụ nữ dỗ vài câu mới ngừng khóc. Các cô đang đứng trước bia mộ màu xám, con gà nướng cùng bánh đào xốp giòn đặt trước mộ rõ ràng là đồ cúng. Những người phụ nữ này là gì? Các cô ăn thứ gì? Đáp án đã rất rõ ràng. Các cô bình thản nhìn người qua lại trên đường núi, thậm chí một cô gái trong đó còn nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung, hình như cô phát hiện Cố Nhung có thể nhìn thấy mình. Còn hết lần này tới lượt khác quay lại, trong mắt nổi lên chút tò mò. Cố Nhung thấy thế thì không dám nhìn nữa, lập tức cúi đầu ôm chặt tay Thẩm Thu Kích, ngón tay chọc vào eo hắn hỏi, Thẩm Thu Kích, cậu thấy gì không? Thẩm Thu Kích hỏi cậu, thấy gì? Thấy mộ à? Anh thấy. Cố Nhung hít sâu một hơi, hỏi tiếp, thế trên mộ thì sao? Cậu có thấy mấy người đang ngồi ăn đồ cúng trên đó không? Thẩm Thu Kích dừng bước, cúi đầu nhìn Cố Nhung, anh không thấy. Trái tim Cố Nhung đột nhiên lỡ một nhịp, sau đó lập tức đập thình thịch. Thẩm Thu Kích thấy hai má Cố Nhung trắng bệch, sắc mặt vô cùng xấu, lại nghĩ tới câu hỏi của cậu thì hiểu ngay, trầm giọng nói với Cố Nhung, vậy em đừng nhìn bọn họ nữa, tập trung đi đi, anh đeo chuông cảm ác, nó không rung, cho nên hẳn là bọn họ không có ác ý. Cố Nhung mím môi, nửa người dính lên tay Thẩm Thu Kích như keo, được thôi. Nhóm Trần Tấn, Tạ Tử Hàm và Lộ Tiếu Vu đi sau vừa lúc đuổi tới, trông thấy cảnh này, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm không có phản ứng gì, Lộ Tiếu Vu lại hung hăng cắn một miếng đùi gà. Sáng nay cậu ta bị câu bánh ngọt là đồ chị đi cúng của Tô Hồng Dứu dọa sợ, bữa sáng cũng chưa ăn, đi được nửa đường đói gần chết, cho nên ba người bọn họ tách đội đi mua gà nướng. Ban đầu Lộ Tiếu Vu ăn gà nướng rất ngon, kết quả chưa đi được mấy bước, Tô Hồng Dứu vốn nên đi đầu hàng không biết xuất hiện từ đâu, trong tay cầm theo cuốn sổ nhỏ màu đỏ lẫn vào đám người. Trước khi đi cô mang theo không ít hành lý, bây giờ trong tay còn xách thêm túi đồ. Lộ Tiếu Vu tùy ý liếc qua, bởi vì mắt tốt quá nên thấy hình như Tô Hồng Dứu đang xách theo túi gà nướng. Lập tức cảm thấy đùi gà trong tay mình nhạt thếch, không còn tâm tình nào ăn nửa con gà cầm bên tay trái nữa. Nhanh chân đi đến bên cạnh Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, đưa gà quay cho họ. Hỏi, tôi còn nửa con gà quay, các cậu ăn không? Bọn tôi không đói, sao cậu không ăn nữa? Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đều lắc đầu. Lộ Tiếu Vu nói, tôi thấy Tô Hồng Dữu cầm gà quay nên không muốn ăn. Cố Nhung không hiểu, nghi hoặc hỏi, chị ấy cầm gà quay thì liên quan gì tới cậu? Cậu vừa dứt lời, Lộ Tiếu Vu liền dùng ánh mắt chửi xéo bọn họ ngu ngốc, sau đó mới thần bí nói, các cậu không biết mấy món đồ trên lưng và trong tay chị ấy là để làm gì à? Lộ Tiếu Vu tỏ vẻ bí ẩn lại khiến Cố Nhung nghĩ đến một chuyện, ngập ngừng nói, chị ấy đi viếng mộ. Lộ Tiếu Vu trừng mắt, kinh hoàng nói, sao cậu biết? Chị ấy cũng nói cho cậu. Sáng nay chị ấy nói chị ấy mang theo những món này là để đến viếng mộ trên Hoán Sơn, cậu nói xem, không phải chúng ta lên núi là để tham gia lễ mừng lúa mới với viếng miếu Thủy Quan ư? Sao Tô Hồng Dứu lại đi viếng mộ? Đương nhiên Cố Nhung không thể nói rằng đó là vì cậu thấy có người ngồi trước mộ ăn gà nướng rồi. Lộ Tiếu Vu càng nói càng tự dọa sợ mình, xoa tay thì thào, đỉnh núi có miếu Thủy Quan thật không? Sao trên núi này nhiều mộ như vậy? Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư cũng rụt cổ phụ họa, cậu đừng nói nữa, đáng sợ quá. Đi bên cạnh họ có một nam thôn dân Hoán Sơn, thấy Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư sợ bèn giải thích, có gì mà sợ. Dưới sườn núi miếu Thủy Quan đúng là có rất nhiều mộ, tất cả đều là mộ hoang, có vài ngôi mộ không có bia. Bởi vì nơi này chôn những người không sạch sẽ, miếu Thủy Quan được xây lên là để trấn áp những thứ bẩn thỉu này, những người đó không dọa người khác được. Các em đừng sợ, người bản địa đức cao vọng trọng sẽ không chôn ở đây. Người đàn ông vừa nói xong, nụ cười dịu dàng trên mặt Tô Hồng Dứu cách đó không xa lập tức biến mất. Quay đầu tức giận trừng mắt với gã. Thôn nam bị Tô Hồng Díu lườm, lại thấy món đồ trong tay cô nên muốn hống hách, kết quả bị một thôn nữ khác xông lên đẩy một cái. Gã bị cô đẩy đến chao đảo, còn chưa đứng vững đã bị thôn nữ đẩy thêm cái nữa. Thôn nữ chống nạnh mắng gã, người không sạch sẽ cái gì. Ông nói gì vậy? Thôn nam nổi giận, chẳng thấy còn gì. Sao cô ngoa ngoắt thế? Có phải người nhà cô cũng chôn ở đây không? Thằng bố mày mới chôn ở đây ấy. Thôn nữ vén tay áo, xông lên cào mặt nam thôn dân. Dáng người thôn nữ khá đầy đặn, có lẽ vì làm việc trường kỳ nên sức cũng lớn, thôn nam gầy nhom không phải là đối thủ của cô. Lúc hai người được người xung quanh tách ra, thôn nữ khóc nức nở nhưng không hề bị thương, thôn nam thì mặt mày lấm lem, rên rỉ không ngừng, thấy chồng của thôn nữ tới bèn hậm hực rời đi. Chồng thôn nữ an ủi cô, hạ giọng nói, đừng đánh nữa, hạ hỏa hạ hỏa, cũng sắp tới mộ của đại oa tử rồi, em đừng khóc nữa. Thôn nữ gạt lệ, chờ em tìm được mảnh đất tốt hơn sẽ chuyển đại oa tử đi. Chồng trước của em đúng là đồ xúc vật, đều do gã, đại oa tử mới bị chôn ở đây. Đừng giận nữa, không tốt cho cơ thể, chờ sang năm là chúng ta có thể đưa đại oa tử đi rồi. Nếu đại oa tử có thể nhận anh làm cha thì tốt biết bao nhiêu. Hai người vừa nói vừa rời khỏi đội ngũ, mang theo đồ đến một ngôi mộ vừa nhỏ vừa đơn giản bắt đầu tảo mộ, đặt đồ cúng. Người tới đây viếng mộ không phải chỉ có mình Tô Hồng Díu. Mấy thôn dân này đều nói bằng tiếng địa phương, nhưng mọi người có thể nghe hiểu đại khái. Tô Hồng Dứu thấy có người chị nam thôn dân lắm mồm thì hòa hoãn hơn, chỉ là sau khi đi được mấy bước, cô cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, theo nhóm người đi đến một ngôi mộ khá cũ kỹ, mở túi sách và ba lô lấy đồ cúng ra, không nhanh không chậm nhổ mấy ngọn cỏ dại tươi tốt. Cô lần lượt xoay người, đặt đồ cúng xong lại đuổi theo đội ngũ, bọc hành lý trên lưng dần nhẹ đi, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Cố Nhung nhìn thấy mỗi lần Tô Hồng Dứu đặt đồ cúng xong, Trên mộ sẽ xuất hiện mấy cô gái mặc đồ cũ nát, dùng ánh mắt vừa đau thương vừa cảm động nhìn cô, nhưng cô không thấy những người đó. Mà Tô Hồng díu lên núi như vậy, cho nên cô mới từ đầu đội tụt xuống cuối đội. Mồ hôi trên trán chảy ra làm cho lớp trang điểm của cô thoạt trông rất chật vật, mặc dù vẫn mặc đồ đỏ nhưng lại không còn diễm lệ như lúc ở khách sạn nữa. Đợi đến lúc đoàn người leo đến đỉnh núi, mệt mỏi ngồi nghỉ xả hơi, Tô Hồng díu vẫn như không biết mệt mỏi, đứng trước cửa miếu thủy quan tìm sư thầy nói chuyện. 10 phút sau sư thầy vào miếu lấy một cái chậu than cho cô, Tô Hồng díu liền ngồi xuống đốt giấy áo vàng mã. Những bộ đồ kia màu sắc khác nhau, có sườn xám và váy rất đẹp mắt, cũng có quần áo bông cho trẻ con. Cô vừa đốt vừa lẩm bẩm, lâu rồi chưa đi thăm mọi người, mau tới nhận quần áo mới đi. Tôi sợ đốt trước mộ có tia lửa không tắt sẽ gây ra hỏa hoạn, cũng chỉ có thể phiền mọi người đi tới đây lấy. Đồ ăn mới thịt mới tôi đều cúng cho mọi người. Năm nay khách sạn ăn nên làm ra, tôi còn bỏ tiền mua bánh đào xốp giòn, các cô ăn thử xem có ngon không. Chưa làm xong mọi thứ, tất cả hành lý của cô đều trống không. Cô đứng lên xoa eo, đưa chậu than cho sư thầy. Ông cầm chậu than vào miếu một lát, lại đưa ra cho cô chai nước và cái ghế nhỏ. Vị sư nhẹ nhàng trách cô, năm nào cũng vậy, nhớ mang đồ cho mọi người mà không biết mang cho mình chai nước à. Cuối cùng Tô Hồng Díu cũng rảnh rỗi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe vậy cười nói với ông, không phải đã có thầy Khương đây rồi sao? Thầy Khương cười xòa không nói gì, quay người đi vào miếu. Tô Hồng Díu nghỉ ngơi xong, thấy cô Nhung, Lộ Tiếu Vu, Đinh Mạn Quả, Đường Tư Tư và mấy học sinh khác chưa vào miếu thủy quan, cứ đứng bên ngoài nhìn mình chằm chằm nên hơi kinh ngạc, sau đó vỗ trán, vội vàng đứng lên, tưởng nhóm Cố Nhung đang chờ mình hướng dẫn. Lễ mừng lúa mới bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, để lát nữa chị sẽ giới thiệu cho các em. Bây giờ chị dẫn các em vào nói sơ qua nhé. Tô Hồng Díu vừa nói vừa thở, cho nên Tần Vũ lại ấn cô ngồi xuống, nói, không sao đâu chị Hồng Díu, chị nghỉ trước đi đã. Tô Hồng Díu uống một hớp nước, nói, thế để chị nghỉ vài phút rồi dẫn các em đi tham quan nhé. Miếu thủy quan rất lớn, năm nào chị cũng tới, quen thuộc lắm rồi. Tần Vũ hỏi cô, đúng rồi, chị Hồng Díu, vừa rồi chị đang làm gì thế? Tô Hồng Díu cười trả lời, chị viếng mộ. Tần Vũ không hiểu, nhưng chị viếng mộ nhiều thế. Hơn nữa không phải chỉ có Tết Vu Lan và Tết Thanh Minh mới đi viếng mộ thôi sao? Tô Hồng Díu đấm đấm phần lưng đau nhức, nói, Tết Thanh Minh thì chị không rảnh, phải đi tảo mộ cho ông bà bố mẹ, mà mộ của họ không ở đây. Tết Vu Lan đã có các thầy ở miếu thủy quan lo, cho nên cũng không cần tới, chị thấy sắp tới mùa đông rồi, đốt quần áo tiền vàng cho mọi người vào lễ mừng lúa mới, nhân tiện tích ít đức, phù hộ chị càng ngày càng đẹp. Cả nhóm nghĩ tới lời nói của thôn Nam kia, dường như hiểu ra gì đó. Tần Vũ càng tò mò, hỏi, thôn Nam kia nói, nơi này đều chôn mấy người. Mấy chữ sau Tần Vũ không nói, bởi vì hình như Tô Hồng Díu không thích nghe mấy chữ kia. Bây giờ Tần Vũ không nói hết, Tô Hồng Díu vẫn lạnh lùng mắng, đừng nghe thằng ngu kia nói bậy. Tô Hồng Díu mắng xong, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cô đảo mắt nhìn nhóm người, nói, các em đều là sinh viên, là thành phần tri thức cao cấp, chị có thể nói cho các em nghe, nhưng có vài người chị không thích nói nhiều với chúng. Những người họ nói không sạch sẽ được chôn ở đây đều là những người số khổ. Tô Hồng Díu thở dài một tiếng, từ từ kể về lai lịch của những ngôi mộ kia cho họ nghe. 5 năm trước Hoán Sơn mới được chính phủ đầu tư thành làng du lịch. Trước khi được cải tạo sang làng du lịch, nó vẫn là một thôn trang xa xôi cổ kính, trong thôn vẫn còn rất nhiều hủ tục. Mà hủ tục xấu nhất trong thôn Hoán Sơn là nguyên nhân sinh ra mồ hoang trong mắt Tô Hồng Díu. Tác giả có lời muốn nói, không sai, người thấy người ngồi trước mộ ăn đồ cũng là tôi. Đó là chuyện khi tôi còn bé, người nhà tôi dẫn tôi đi viếng mộ, lúc đó tôi còn rất nhỏ, trên đường đi với mẹ gì cũng thấy tò mò. Sau đó trên đường đi tôi thấy có một người đàn ông cầm chổi quét lá khô, tôi hỏi cha tôi người kia đang làm gì, mẹ tôi nói người đó đang tảo mộ. Về sau khi đi một đoạn đường, tôi nhìn thấy có một ngôi mộ lớn, ngôi mộ đó cực kỳ to, xung quanh còn có các ngôi mộ nhỏ, tôi nhìn thấy có rất nhiều người ngồi trên đó ăn đồ ăn, mộ lớn mộ nhỏ đều có, bọn họ mặc đồ trông hơi bắt chen. Bọn họ cũng nhìn thấy tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi bèn hỏi mẹ sao mấy người kia lại ngồi ăn trên mộ. Kết quả mẹ tôi nói ở đó không có ai. Khi đó còn nhỏ nên tôi không hỏi lại, chỉ sợ hãi cúi đầu không nhìn nữa. Sau khi đi viếng mộ là quên gần sạch, chỉ nhớ bà ngoại lăn chính cho mình. Đây mãi mãi là bóng ma trong lòng tôi, nhưng sau khi lớn lên tôi không biết mình có nhìn nhầm không nữa, nhưng tôi không quên được, rất đáng sợ. Còn có một lần cũng là trải nghiệm khi đi viếng mộ trên núi, về sau tôi sẽ kể biên viết cho mọi người biết. Hết chương 55. Chương 56. Những ngôi mộ hoang dưới chân núi miếu thủy quan như thôn Nam kia vừa nhắc đến đều là những cô gái chết vì khó sinh hoặc trong lúc ở cữ. Nếu đứa con không sống được mà chết yểu cũng sẽ dùng ván gỗ đóng đinh chôn ngay trong ngày. bởi vì người dân thôn Hoán Sơn cảm thấy những cô gái này rất dơ bẩn, không sạch sẽ, nhất định phải phong lại. Vừa lúc trên núi có miếu thủy quan, chỉ cần chôn các cô ở đây là có thể trấn áp, khiến cho những người này không ra ngoài quấy phá được. Nếu chỉ đơn giản là trẻ con chết yểu thì còn đỡ, chỉ sợ có vài kẻ thấy đứa trẻ vừa ra đời là nữ, không muốn nuôi nên lấy cớ chết yểu để chôn dưới núi Hoán Sơn. Về phần những người chết bình thường khác sẽ được đưa ra khỏi thôn, mai táng trên nghĩa trang sát trên núi. Mà những cô gái và đứa trẻ chôn ở Hoán Sơn, nói là chôn thì hơi quá, những người xấu khổ chỉ dùng manh chiếu rơm quấn lại, đào bờ cái hố lấp đất lên, trừ một nấm mồ ra thì đến bia mộ cũng không có. Nếu trong nhà còn có người nhớ đến bọn họ sẽ đến mộ quét dọn vào Tết Thanh Minh, sau đó vào Tết Vu Lan hoặc lễ mừng lúa mới đến viếng mộ cho các cô, hoặc chờ trong nhà phất lên rồi sẽ mời người đến rời mộ, an táng vào nghĩa trang. Nếu như không có, vậy sẽ hoàn toàn biến thành mộ hoang lút cỏ. Sau vài năm dầm mưa dãi nắng, mộ dần phẳng đi, có lẽ không ai biết nơi này đã từng chôn một người phụ nữ hoặc đứa trẻ, càng không có ai nhớ tới các cô. Tô Hồng Dú lấy cuốn sổ, vuốt ve chữ đen bên trên nói, mệnh của chị khá tốt, người trong nhà đều chôn ở nghĩa trang sát vách núi, Tết Vu Lan chị phải qua đó tảo mộ, cho nên không tới đây được, đều là phụ nữ với nhau, chị cũng phải làm gì đó cho các cô ấy. Mỗi lần chị tới đây đều sẽ đếm xem có bao nhiêu ngôi mộ hoang, sau đó ghi vào trong sổ, lần sau tới lại mang thêm một phần đồ cúng. Còn có một vài ngôi mộ trước kia có người nhà đến thăm, về sau người nhà dọn đi hoặc người quan tâm cô đều qua đời, không ai tới tảo mộ, chị sẽ làm thay người nhà cô ấy. Tô Hồng Dư nói xong lại lấy ra một chiếc bút đỏ, gạch mấy cái tên trên đó đi, năm nay chị tới đây không thấy mấy ngôi mộ này nữa, hẳn là được rời đi rồi, là chuyện tốt. Tô Hồng Dư gạch xong chuẩn bị thu bút, thấy mọi người vẫn nhìn mình không nói gì, cô sờ sờ mặt, thấy một tay đầy mồ hôi thì sợ hãi, có phải lớp trang điểm của chị trôi mất rồi không? Bây giờ họ đã không thể nói mặt cô bị trôi lớp trang điểm nữa rồi. Lớp mascara trên mi mắt dính xuống dưới da đen xì, không đẹp đẽ gì cho cam. Cô định dặm lại phấn, sờ vào túi mới nhớ hôm nay ngoại trừ đồ cúng, hương, nến, vàng mã thì không mang thêm gì cả. Nhưng Lộ Tiếu Vu vẫn nói, không, đẹp lắm, vẫn đẹp như ban nãy. Tô Hồng Dấu được cậu ta khen thì cúi đầu nhưng không cười, vẫn không quên dặn cậu, chị sắp 30, cũng đã kết hôn rồi, em đừng khen chị nữa, không thú vị chút nào. Ha ha ha ha, chồng chị mà biết lại ghen đấy. Lộ Tiếu Vu nghe vậy hơi há môi, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Trước đây Đinh Mạng Quả và Đường Tư Tư luôn cảm thấy những ngôi mộ trên núi và Tô Hồng Dữ thích mặc đồ đỏ rất đáng sợ. Thế nhưng sau khi nghe câu chuyện cô kể, các cô lại cảm thấy không sợ đến vậy nữa, thậm chí còn hơi buồn. Đều là con gái với nhau, các cô cảm nhận rõ nặng nề và đau thương trong lời nói của Tô Hồng Dữ hơn ai hết. Hai người nhìn nhau thở dài, chờ lát nữa đi vào sóc quẻ, để bọn em đốt thêm ít hương vậy. Trên mặt Tần Vũ cũng lộ rõ vẻ phiền muộn, cô hỏi Tô Hồng Dữ, thế chị Hồng Díu tin mấy chuyện này không? Tô Hồng Díu nắm chặt bình nước, trước kia chị không tin. Về sau chị lại hy vọng chúng có thật, dù là thần hay quỷ. Nếu có thần, có lẽ thần sẽ nghe được lời cầu nguyện của cô. Mà có quỷ cũng tốt, nếu có quỷ, cô sẽ có được đáp án mà mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm. Lễ mừng lúa mới được tổ chức vào 2 giờ chiều, bây giờ còn chưa tới 12 giờ trưa, cả đoàn chỉ có thể tùy ý đi dạo trên núi, hoặc vào miếu thủy quan sóc quẻ trước, dâng hương cầu phúc. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cùng nhau đi vào miếu. Sau khi dâng hương cho miếu thủy quan, Cố Nhung sóc cho mình một quẻ. Cậu hỏi xin bình an, lại rút được một quẻ chung. Điểm không tốt lắm, hoa phúc lẫn lộn. Nhưng Cố Nhung lại cho rằng đây là điểm tốt. Cậu vốn nghĩ theo thể chất liên tục gặp quỷ như mình, hẳn phải là quẻ hạ hà mới đúng. Bây giờ lại sóc được quẻ chung, trong họa có phúc, đúng là niềm vui bất ngờ. Thẩm Thu Kích quỳ gối trước tượng bên cạnh cậu cũng sóc quẻ. Cố Nhung không biết hắn hỏi gì, chỉ thấy tấm thẻ rớt xuống đất bèn ngó qua nhìn, là thẻ hạ hạ. Thẩm Thu Kích thấy thẻ hạ hạ thì sắc mặt rất xấu, tái mét hẳn đi. Cố Nhung cười nhạo hắn, cậu cầu tài vận à? Chuẩn thật đấy. Mệnh của Thẩm Thu Kích không giống cậu, vô cùng cứng. Nếu Thẩm Thu Kích cầu bình an chắc chắn sẽ được quẻ đại cát, rớt thẻ hạ hạ thì chỉ có thể là cầu tài vận mà thôi. Tôi cầu bình an, rút được quẻ chung. Cố Nhung đưa quẻ cho Thẩm Thu Kích xem, hắn cũng hơi bất ngờ, nói, em rút được cả quẻ trung cơ đấy. Cố Nhung nói với Thẩm Thu Kích, chứ sao? Cậu cũng thấy lạ đúng không? Khóe môi Thẩm Thu Kích câu lên, đáy mắt ngập tràn ý cười, an ủi Cố Nhung, cũng có thể nghĩ theo hướng tốt, với thể chất này của em thì còn tác dụng gì khác được. Cố Nhung cau mày, còn chỗ tốt nào à? Tôi sắp giàu chết rồi. Thẩm Thu Kích, đương nhiên là gặp được người tài như anh đây rồi. Cố Nhung ngờ vực. Thật ra Thẩm Thu Kích đang muốn nói là bạn trai, nhưng hắn thấy xung quanh có rất nhiều người, còn có nhiều sư ở đó nên đành đổi thành từ khiêm tốn hơn, mặc dù nghe chẳng có chút khiêm tốn nào. Cho nên Cố Nhung thúc cho hắn một cùi trò. Thẩm Thu Kích ăn một đòn của Cố Nhung cũng không hề hấn gì, sắc mặt khá hơn hẳn, xoa phần eo bị cúi nhung thúc, theo cậu ra sau núi tìm các học sinh khác để tập hợp. Ở xung quanh miếu Thủy Quan không có quán cơm, chỉ có mấy tiệm bán bánh ngọt nhỏ, miễn cưỡng có thể mua ít đồ ăn và lấp bụng. Rất nhiều thôn dân đã sớm chuẩn bị, mang đồ ăn dự trữ nhặt củi nhóm lửa nấu cơm. Nhóm học sinh thấy thế mới biết mình dại, đáng lẽ nên mang thêm nhiều thức ăn hơn mới đúng. Cho nên bây giờ Lộ Tiếu Vu lại cảm thấy nửa con gà nướng còn thừa của mình thơm hơn rồi. Cô Tô và thầy Dương đi dạo một vòng, mua ít gạo với thịt của thôn dân, để nam sinh đi nhặt củi lửa, nữ sinh xử lý đống gạo và thịt. Mọi người cũng học thôn dân nhóm lửa nấu cơm, còn có thể biến thành một buổi dã ngoại vui vẻ. Gạo và thịt được xử lý rất nhanh, mười mấy nữ sinh nhanh nhẹn chia nhau, chỉ cần đợi nam sinh mang củi đến nướng lên là ăn được. Có thể do trong lúc chờ đợi hơi chán, mấy nữ sinh nhìn Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư ngồi phơi nắng phía xa, nhớ tới chuyện xảy ra ở phòng 714 vào đêm qua, bắt đầu ồn ào bàn tán. Các cậu nói xem, rốt cuộc đêm qua Đường Tư Tư và Đinh Mạn Quả có gặp phải mấy thứ bẩn thỉu hay không? Ai biết? Tôi cảm giác hai người kia chỉ bịa ra thôi, bọn mình ở bên ngoài nghe cả rồi. Tiếng gõ cửa truyền ra từ bên trong, sau khi Lộ Tiếu Vu bên ngoài xô cửa mới vang, bọn họ còn khóa trái cửa không cho ai vào kìa. Nhưng đáng sợ quá. Có gì mà sợ, tôi không tin quỷ thần, tôi nghĩ trên đời này không có quỷ đâu. Không phải trước đó Tòa Minh Tâm cũng ầm ĩ cả lên à? Kết quả là ăn phải nấm độc, cười gần chết. Đúng đấy, tôi cũng đã từng chơi bút tiên rồi, chẳng có gì hiếm lạ, không thấy con quỷ nào. Có lẽ vì miếu Thủy Quan cách đó không xa, có lẽ vì xung quanh đông người, cũng có lẽ là vì bây giờ đang ban ngày nên đám nữ sinh này như bật công tắc máy hát, không hề cảm thấy sợ. Ban đầu vốn bàn luận hai người kia, về sau lại kể những chuyện lạ mình từng trải, lại sau nữa thì bắt đầu kể chuyện ma. Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư cách đó rất xa nên không nghe thấy các cô đang nói gì, nhưng Tần Vũ ngồi gần nghe được hết, những nữ sinh kia còn vỗ vai cô, đè vai giữ lại cho những người ngồi quanh hỏi, Tần Vũ, cậu mau lại đây, cậu là bạn cùng phòng với Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư đúng không? Nghe nói các cậu thường xuyên giả quỷ đùa dai, có phải vụ kính tiên đêm qua cũng là do Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư bày trò không? Tôi không biết. Tần Vũ cau mày nói. Thật ra đêm hôm qua cô rất chắc chắn chuyện kính tiên là do Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư tự biên tự diễn, nhưng suy nghĩ này càng về sau càng khó xác định, bởi vì biểu hiện của hai người kia rất kỳ lạ. Trước kia cho dù là chơi trò gọi hồn nào, hoặc là bị cô giả ma hù dọa, hai người này sẽ trở lại bình thường ngay sau một đêm, nhưng đến giờ Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư vẫn còn trong trạng thái chim sợ cảnh cong. Hai người bọn họ không tập trung, lấy lý do nơi mọi người nấu cơm xa miếu Thủy Quan, cho nên các cô phơi nắng trước cửa miếu, ăn ít đồ là đủ rồi. Chờ đến chiều nay lễ mừng lúa mới chính thức bắt đầu, tất cả mọi người được Thủy Quan giải hạn mới yên tâm. Tần Vũ định giúp hai người bạn cùng phòng của mình giải thích vài câu, còn chưa kịp nói gì, cô bỗng cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ánh mắt đó đâu. Và lại hình như có người vừa vỗ vai thì phải. Là một người thích những chuyện huyền học, Tần Vũ hiểu rất rõ những chuyện liên quan tới vai. Hai vai và đầu người đều có một ngọn lửa, cho nên người đi đêm không thể quay đầu, cũng không thể tùy tiện đập vai người khác. Vì như thế lửa trên vai sẽ tắt, và bạn sẽ gặp ma. Chắc là hai người đó nói bậy thôi. Đoàn Nguyệt chung phòng với Tần Vũ ở Vịnh Trăng Khuyết mất kiên nhẫn nói, nghĩ lại tối qua Tần Vũ muốn cho hai người bọn họ chung phòng mình, Đoàn Nguyệt đã từ chối ngay tắp lự. Một nữ sinh nhỏ giọng phản bác, tôi vẫn thấy hình như hai người đó không nói dối đâu. Nửa đêm các cô mời kính tiên mà không tiễn, nói không chừng kính tiên đêm qua còn đang đi theo, nghĩ lại là thấy sợ. Nếu cậu bảo họ đang nói bừa, vậy sao đêm qua cậu không cho bọn họ ở chung phòng? Đoạn Nguyệt bực tức, nói không lựa lời, cậu. Hai người kia biến phòng của mình thành như vậy, vì sao tôi phải chia phòng mình cho bọn họ ở? Tự làm tự chịu đi. Dù sao tôi cứ không tin đấy, nếu có kính tiên theo thật thì cho tôi thấy xem nào. Ngay khi Đoạn Nguyệt vừa dứt lời, Tần Vũ lập tức phát hiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm biến mất, nhưng cô dường như lại thấy chủ nhân của nó. Đó là một người mặc bộ váy thời cổ đại, đứng cùng với Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư trong rừng cây, bộ đồ đỏ cô ta mặc không hợp với người xung quanh. Trên tay cầm một chiếc ô giấy dầu màu đỏ, phần trên rũ xuống che đi nửa mặt cô ta, Tần Vũ chỉ có thể nhìn thấy nửa phần mặt còn lại. Nhưng nửa gương mặt còn lại của cô ta không có miệng, mũi, ngoại trừ hình dạng khuôn mặt thì không có gì cả. Ban đầu cô ta không nhìn Tần Vũ, theo hướng mặt thì có thể đoán cô ta đang nhìn Đoạn Nguyệt vừa nói muốn gặp kính tiên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta như phát hiện ánh mắt của Tần Vũ, nâng ô che lên, giật giật cơ thể nhìn về phía Tần Vũ. Dưới lớp ô che, ở phần trên má, nơi vốn có đôi mắt cũng trống không như những bộ phận khác. Rõ ràng cô ta không có ngũ quan, chỉ có da mặt, nhưng Tần Vũ lại có thể cảm nhận được ánh mắt như rắn độc khi cô ả nhìn mình. Trông thấy tình cảnh không nên xuất hiện trong thế giới hiện thực, Tần Vũ sợ tới nín thở. Cô gái cầm ô đỏ không đứng ở một chỗ mà từ từ tới gần các cô, người xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả, dường như không ai có thể thấy cô ta. Tần Vũ run giọng bắt lấy tay Đoạn Nguyệt, chỉ vào phía trước hỏi, Đoạn Nguyệt, cậu có thấy cô gái mặc đồ đỏ bên kia không? Đoạn Nguyệt thuận theo hướng Tần Vũ chỉ mà nhìn qua, tự hỏi tự trả lời, là Tô Hồng Díu à? Không phải Tô Hồng Díu, mà ở đó cũng không có ai mặc đồ đỏ, cậu nhìn nhầm à? Tần Vũ bỗng cất cao giọng, dọa những người xung quanh giật nảy mình, có thật mà. Sao cậu có thể không thấy được? Đoạn Nguyệt cũng nổi giận, rốt cuộc cô ta ở đâu? Tôi không thấy gì cả. Tần Vũ nuốt nước bọt, trừng lớn mắt, con ngươi vì sợ hãi cực độ mà co lại thành một chấm nhỏ. Cô ta đứng ngay trước mặt cậu, mặt cô ta. Nhưng cổ Tần Vũ như bị thít chặt, rốt cuộc không nói nổi nữa, trong họng chỉ phát ra được mấy tiếng ối ối kỳ lạ. Đoạn Nguyệt lại chớp mắt thêm lần nữa, muốn tìm xem cô gái áo đỏ mà Tần Vũ nói ở đâu. Nhưng khi mở mắt thì cô không cần tìm nữa, bởi vì đúng như Tần Vũ nói, cô ta đứng ngay trước mặt cô, hơn nữa còn đứng rất gần. Mà gương mặt không có ngũ quan của cô ta bắt đầu biến hóa ngay khi cô nhìn thấy, cuối cùng biến thành một gương mặt giống Đoạn Nguyệt như đúc. Nhưng nụ cười quỷ dị trên mặt cô ta thì Đoạn Nguyệt không làm được. Như là bạn nhìn vào gương, thấy ảnh ngược của mình, nhưng người trong gương có đúng là bạn không? Đoạn Nguyệt trợn ngược mắt, bị dọa ngất ngay lập tức. Tần Vũ vẫn còn đang tỉnh táo, mắt thấy cô gái áo đỏ kia biến thành mặt cô, đang định đi tới phía mình. Tần Vũ bỗng cảm giác phía sau lưng bị người khác vỗ nhẹ, người kia hỏi cô, các em sao thế? Đoạn Nguyệt bị choáng à? Đó là giọng của Tô Hồng Díu. Tần Vũ nhìn thấy cứu tinh thì mừng rỡ quay lại, thế nhưng cô thấy một cảnh tượng còn đáng sợ hơn. Sau lưng Tô Hồng Díu mặc đồ đỏ có hai người đang đứng. Một người là đàn ông có khuôn mặt bình thường mặc áo khoác đen, một người là phụ nữ không có tròng mắt, mặc bộ đồ trắng, nhìn là biết ngay không phải người. Vào khoảnh khắc này, Tần Vũ cảm giác trong thế giới của mình chỉ còn lại ba màu đỏ, đen, trắng. Trước khi ngất đi, Tần Vũ thấy chiếc ô của kính tiên bị người đàn ông áo đen xé nát, kính tiên lại trở về gương mặt trống rỗng, hốt hoảng biến mất vào rừng sâu. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đều là nam, tất nhiên sẽ được chi nhiệm vụ đi nhặt củi đun lửa. Nhưng Cố Nhung lại mắc bệnh sạch sẽ, thật ra cậu không muốn đi nhặt củi cho lắm, nhưng đây là nhiệm vụ tập thể, ai cũng phải nhặt, cậu cảm thấy nếu mình từ chối thì không ổn lắm, bèn quay lại nhìn. Hay lắm, Tạ Tử Hàm cũng không nhặt, bởi vì Trần Tấn đã ôm luôn phần nhiệm vụ của cậu ta. Trần Tấn cứ vừa mở miệng là một cục cưng hai hàm cưng, bảo Tạ Tử Hàm ngồi một bên nghỉ ngơi, thấy ở đâu có củi thì bảo hắn để hắn đi nhặt. Vào lúc này, Cố Nhung đột nhiên cảm thấy thật ra có bạn trai cũng là chuyện tốt. Khi suy nghĩ này xuất hiện, Cố Nhung vô thức nhìn Thẩm Thu Kích đứng bên cạnh mình, kết quả hơi ngửa đầu đã đối diện với ánh mắt của hắn. Thẩm Thu Kích cũng đang nhìn mình. Cố Nhung như kẻ nhìn trộm bị bắt quả tang, bí mật nhỏ trong đầu cũng bị phát hiện, đột nhiên sinh ra chút xấu hổ, bên tai cũng hơi nóng lên, cúi gằm đầu xuống tìm củi trên đất. Kết quả Thẩm Thu Kích lại phủi tay bước lên, còn đưa cho cậu một gói khăn giấy, nói, Nhung cục cưng, bé Nhung, mau ngồi xuống đi, để anh nhặt giúp em. Nhung cục cưng là biệt danh gì nữa vậy? Sao đã gọi Nhung cục cưng còn gọi bé Nhung nữa? Trong lúc Cố Nhung đang thắc mắc, Lộ Tiếu Vu đứng nhặt củi chung bị thồn cơm chó đợt hai cắn răng bẻ gãy đôi khúc củi vừa mới nhặt được. Mà Cố Nhung cho rằng Thẩm Thu Kích đưa khăn giấy cho mình là để lau tay, vừa định cảm ơn thì nghe hắn nói tiếp, em đứng bên cạnh lau mồ hôi cho anh là được rồi. Cố Nhung suy nghĩ một lát, cân nhắc giữa việc nhặt củi và lau mồ hôi, cảm thấy nhặt củi tốt hơn, bèn yên lặng rút tay về, nói, vậy để tôi nhặt củi cũng được. Lộ Tiếu Vu cười ha ha như điên. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Đệt, cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao lại rút được quẻ Hạ Hạ khi cầu tình duyên rồi. Sau khi cả nhóm nhặt đủ củi rồi quay về phía sau núi, lại phát hiện các nữ sinh, Tô Hồng Díu và cô Tô đều vây xung quanh, bảo hình như có hai nữ sinh bị ngất, bọn họ vừa lại gần. Hai nữ sinh được cô Tô ấn huyệt rồi dùng nước lạnh lau mặt đã tỉnh lại, hét lớn, có quỷ có quỷ. Cố Nhung cảm thấy hình như các cô nói sai rồi, hẳn phải là rất nhiều quỷ mới đúng, cả cái núi Hoán Sơn này có khi quỷ còn nhiều hơn người, chẳng qua hình như không có ác quỷ thì phải. Cố Nhung nhìn chuông cảm ác Thẩm Thu Kích cột trên ba lô, chuông không kêu nên Cố Nhung rất yên tâm. Chờ hai nữ sinh tỉnh táo lại, cô Tô hỏi có chuyện gì xảy ra, Cố Nhung mới biết thì ra các cô đang tụ tập ở đây kể chuyện ma, kết quả kể làm sao mà có vẻ hai nữ sinh kia thấy mấy thứ dơ bẩn thật, mặc dù ngoài hai cô ra thì không có ai thấy nữa, bao gồm cả Đinh Mạn Quả lẫn Đường Tư Tư đêm qua bị dọa sợ cũng nói không thấy. Họ vừa dứt lời, Đoạn Nguyệt lập tức gào lên, sao các cậu có thể không thấy được, nữ quỷ kia chính là kính tiên đi theo các cậu, đều tại các cậu. Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư nghe vậy thì không phục, phản pháo lại, cậu xàm ít thôi. Nếu theo bọn tôi tới vậy sao bọn tôi không thấy còn cậu thấy? Có phải cậu cũng chơi trò gọi hồn, nói muốn gặp quỷ nên mới gặp thật không? Đoạn Nguyệt tấp úng nói, tôi tôi không chơi, tôi chỉ lỡ. Chỉ lỡ mồm mà thôi. Ai ngờ chỉ một câu nói bậy mà lại gặp chúng ma quỷ. Cố Nhung nghe vậy chỉ biết đứng một bên cảm thán. Cảm thấy nữ sinh khoa thiết kế nghệ thuật của cậu đúng là to gan. Trước có Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư đứng bật ô trong nhà tắm khách sạn gọi Kính Tiên. Sau lại có nhóm Đoạn Nguyệt tập trung trước bãi tha ma kể chuyện kinh dị. Đây là lần đầu cậu thấy có người tha thiết muốn gặp ma tới như vậy. Sau khi đến Hoán Sơn du lịch, mặc dù số lần gặp ma không ít đi bao nhiêu, nhưng so với mấy lần nguy hiểm trước, quá trình gặp quỷ làng Hoán Sơn đúng là ấm lòng hơn hẳn. Cho nên Cố Nhung không hiểu vì sao mấy nữ sinh này phải bày trò quỷ. Ba nữ sinh lao vào cãi nhau ầm ĩ khiến người khác đau cả đầu. Nhưng trong đó có một nữ sinh tên Tần Vũ lại rất im lặng. Cố Nhung biết cô, hình như đêm qua cô cũng có mặt trong sự kiện Kính Tiên ở phòng 714. Giờ phút này sắc mặt Tần Vũ tái nhợt, hoảng hốt không yên, hiển nhiên cũng gặp phải quỷ. Nhưng Cố Nhung phát hiện ngoại trừ run rẩy sợ hãi, thỉnh thoảng cô còn nhìn về phía Tô Hồng Díu. Tô Hồng Díu có gì à? Cố Nhung cũng nhìn về phía Tô Hồng Díu, nhưng không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ. Mà suy nghĩ của cậu cũng là suy nghĩ của Tần Vũ. Từ khi tỉnh lại tới giờ, Tần Vũ vẫn chưa quên được hình ảnh mà mình nhìn thấy trước khi ngất đi. Mà lúc này cô nhìn Tô Hồng Díu lại không thấy gì cả. Người đàn ông áo đen và cô gái váy trắng kia chỉ như ảo giác xuất hiện trong cơn sợ hãi cùng cực của cô mà thôi. Cô Tô cũng cảm thấy hai hôm nay không được yên ổn cho lắm. Thôi thôi, các nam sinh đều đã mang củi đến đây cả rồi. Hay là chúng ta ăn cơm đã nhé. Chờ lát nữa nếu Tần Vũ, Đinh Mạn Quả, Đường Tư Tư và Đoạn Nguyệt còn thấy mệt thì để cô bảo thầy Dương đưa các em xuống núi, về khách sạn nghỉ ngơi được không? Không được. Bốn nữ sinh chăm miệng một lời từ chối ngay. Tất cả đều muốn ở lại miếu thủy quan tham gia lễ mừng lúa mới và vẽ tranh, được thủy quan giải hạn. Dáng vẻ kiên định kia khiến cô Tô không nhịn được mà nghĩ các cô không phải đang tham gia lễ mừng lúa mới, mà là muốn ở lại miếu thủy quan làm sư cô. Chẳng qua bọn họ đã nói như vậy, cô Tô cũng chỉ thuận theo ý của các cô, dặn nếu có mệt nhớ phải nói với cô. Lúc ăn cơm bốn người kia đều không tham gia, chạy vào miếu thủy quan ăn bánh ngọt, hoàn toàn không dám ở phía sau núi. Cố Nhung cho là màn kịch này đã kết thúc, cậu đói gần chết, bây giờ chỉ muốn ăn cơm. Kết quả là lúc nhóm lửa lại xảy ra chuyện. Bởi vì Tô Hồng Diêu nói có hai nam sinh tìm được hai mảnh gỗ lạ, trông không giống với củi. Cô chỉ vào số củi hai nam sinh kia ôm trong ngực, cái này đâu phải củi đâu. Vậy đây là gì? Hai nam sinh nhìn nhau. Tô Hồng Diêu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình, hình như cái này là ván quan tài. Tác giả có lời muốn nói. Nhặt ván đóng quan tài có linh cảm bắt nguồn từ một độc giả tên Viên Thuốc bình luận ở chương 21. Rất cảm ơn. Việc chôn phụ nữ cũng là tài liệu do cô ấy cung cấp rồi tôi cải biên. Mọi người có thể đọc lại bình luận của cô ấy. Tôi cảm thấy chỗ đáng sợ nhất trong sự kiện Vịnh Trăng Khuyết này chính là việc hủ tục này vẫn còn tồn tại trong thế giới thật. Câu chuyện hôm nay vẫn là do tôi chứng kiến, nhưng không phải tôi kể. Nhắc đến ngọn núi hôm qua tôi đã kể đi. Nhà bọn tôi đi viếng mộ, còn dẫn theo rất nhiều chị em họ. Khi đó tôi còn nhỏ lắm, đi viếng mộ cũng chẳng làm được gì. Mấy người chị đó bèn dẫn tôi vào rừng trúc chơi. Kết quả sau khi các chị ấy ngồi xuống thì lại kể chuyện ma. Không phải tôi bịa đâu, có người dám kể chuyện ma trong bãi nghĩa địa đấy. Tôi thì không dám nghe, bảo muốn quay về cũng không ai thèm quan tâm tôi. Sau đó các chị ấy kể, lúc kể đến chuyện ai mặc đồ đỏ lúc chết sẽ biến thành ác quỷ. Tôi liền có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Sau đó nữa tôi bỗng cảm giác có một người phụ nữ mặc đồ đỏ tới gần tôi, trong lòng càng lúc càng hoảng, sợ hãi khóc toáng lên, nhóm chị em họ bị tôi chọc phiền đành dẫn tôi về. Từ đó về sau khi tôi bắt đầu học tiểu học, đi viếng lại mộ thì không gặp chuyện gì nữa, có lẽ lớn rồi sẽ không còn thấy ma, tốt quá. Hết chương 56. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.